Dược dục thiên tầng thứ nhất chính là chặn các lỗ chân long trên cơ thể, ngăn cản các tạp chất bên ngoài nhiễm vào trong cơ thể. Dùng cách nói khoa học chính là, trong không khí có vô số tạp chất, đa số đều là tạp chất bẩn có hại. Phương Minh hiện tại chỉ cần kiềm nén hô hấp thì cả khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hoặc nhiễm độc cũng không cần sợ. Và đến khi có thể đạt được dược dục thiên tầng thứ hai thì cho dù hô hấp bình thường cũng không dễ dàng bị nhiễm độc nữa. Còn khi đạt đến tầng thứ ba, ngay cả khi đối mặt với chất phóng xạ, chẳng hạn như bức xạ hạt nhân cũng có thể không gây ra ảnh hưởng gì cho cơ thể của mình. Đến một mức độ mà có thể được coi là đạt được thành tựu hiệu quả nhỏ. Tất nhiên, đây chỉ là tác dụng của dược dục thiên. Chức năng chính của dược dục thiên là cải thiện tố chất vật lý của cơ thể. Theo Vu sư truyền thừa có ghi lại, vào lúc này cơ thể hắn đã ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy tầng thứ nhất. Cũng được xem như bước đầu trong Vu sư. Mặc dù nói rằng cảm ứng được sức mạnh tinh huy là có thể trở thành Vu sư, nhưng yêu cầu cơ bản nhất nếu thực sự muốn thi triển thuật pháp đặc thù của Vu sư, đó chính áp phải ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy. Ngọc Tinh Huy chính là kết quả tinh huy được ngưng tụ thành. Và đối với Vu sư mà nói, chia thành các cảnh giới mà Ngọc Tinh Huy là điểm phân chia. Vu sư gồm các mức độ của cửu tinh. Phương Minh nếu muốn đạt được tới mức độ tiếp theo thì cơ thể phải ngưng tụ được 9 lần Ngọc Tinh Huy. Điều này là vạn lần khó khăn, mỗi lần ngưng tụ Ngọc Tinh Huy độ khó sẽ tăng gấp đôi so với lần trước đó. Dùng thuốc nhân sâm trăm năm mới ngưng tụ được một Ngọc Tinh Huy. Nếu muốn đạt được cửu tinh, thì sẽ cần đến 256 Ngọc Tinh Huy. Hơn nữa việc sử dụng dược dục thiên lúc đó cũng sẽ giảm dần hiệu quả của nó. Nhâm sâm trăm năm này sở dĩ dễ dàng ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy là vì đây là lần đầu sử dụng. Hiệu quả sẽ tốt nhất, nhưng để sử dụng các lần sau sợ rằng hiệu quả sẽ giảm đi không ít. Đó chỉ mới là tính toán sơ bộ. Phương Minh cười buồn bã. Nếu muốn đạt tới cửu tinh, đó thật sự là một chặng đường dài. Trong lúc Phương Minh đang tu luyện, Lăng Sở Sở cũng đang nói chuyện điện thoại với cô của mình Lăng Mộ Mai. Cô, con gọi cho cô đêm khuya thế này. Không phải là nhà thuốc bị tuần tra hay có chuyện gì phải không? Dạ không, nếu chỉ vì chuyện nhỏ đó con sẽ không làm phiền cô đâu. Giọng Lăng Sở Sở có chút nũng nịu một chút, sau đó đột nhiên đứng lên thận trọng lên tiếng. Cô à, có một chuyện con vẫn luôn muốn hỏi cô. Cô có thể trả lời con được không? Vấn đề gì, chúng ta không nói gì về nó. Con hỏi đi, miễn là cô biết, nhất định sẽ trả lời. Lăng Mộ Mai vừa lau khô tóc bằng khăn, vừa mỉm cười trả lời. Cô, mỗi lần đến Ma Đô tại sao lại phải đi qua sông Hoàng Phổ? Lăng Mộ Mai có chút kinh ngạc, chiếc khăn trên tay chợt rơi xuống đất. Tại sao con đột nhiên hỏi điều này? Cô trả lời con đi. Giọng Lăng Sở Sở có chút nũng nịu, nhưng cô cũng biết rõ. Mặc dù cô rất thương mình, nhưng mỗi khi đề cập đến vấn đề này, sắc mặt cô đều trở nên có phần nghiêm trọng. Không phải đã nói là sẽ không nhắc lại chuyện này nữa sao? Nghe điện thoại đằng kia nghe gì ảm đạm, Linh gọn gàng nhịp tim đã lên đến tốc độ, nếu việc thay đổi thực hiện trong quá khứ cô ấy phải bị nhầm lẫn với gì? Nhưng lần này cô không bỏ cuộc, cô có phải đang chờ ai đó ở sông Hoàng Phổ? Sở Sở, giọng Lăng Mộ Mai trở nên nghiêm trọng, qua điện thoại giọng Lăng Sở Sở có chút sợ sệt. Nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng. Cô, con biết là cô chờ người nào đó. Nhưng con thật sự muốn biết câu trả lời chính xác. Thật sự rất quan trọng. Hãy nói cho con biết đi. Lăng Mộ Mai nghe thấy lời cháu gái mình nói vậy, liền thở dài, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Thật ra cũng không hẳn là chờ ai cả. Chỉ là năm đó cô cùng với một người từ biệt tại sông Hoàng Phổ. Cho nên vẫn mong có một ngày sẽ được gặp lại. Giọng Lăng Mộ Mai có chút ảm đạm, bởi vì bà ấy biết tất khó có thể gặp lại, nhưng ngoài việc chờ đợi như vậy bà cũng không còn cách nào khác. Cô, nếu chúng ta không chờ được nữa thì có thể chủ động đi tìm mà. Khi nghe cháu gái mình nói vậy, Lăng Mộ Mai cười khổ, Chủ động đi tìm đúng là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Cô cháu gái này chỉ là không biết người bà ấy đang chờ là ai. Nên mới nói những lời như vậy. Cô ơi, con không phải tùy tiện đề nghị. Lần trước con có nói với cô về chàng trai trẻ kỳ lạ cô nhớ không? Hôm nay con đã nhìn thấy tận mặt chứng kiến màn bói toán vô cùng lợi hại của cậu ta. Chúng ta có thể tìm cậu ta nhờ tìm người thư xem sao? Dược Dục Thiên, tắm bằng nước thuốc, cách chương.